Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, sinh tử chưa biết. Lúc này Ken có một loại mệt lạ cảm giác, cả người bị móc rỗng. Xuất ra cái kia xe đầu tim trên thân còn lại hai cái Pokebo. Lần này mặc dù cầm tới 5 cái Pokemon, nhưng là Ken cũng không dám động những này Pokemon tham niệm. Mình bây giờ đường ra duy nhất liền là nhanh trở lại thành thị. Sau đó để Shenan đến đón mình. Chỉ có Shenan có thể bảo vệ mình, mà những này Pokemon cũng không có thời gian đi bán ra. Lưu trên người mình cũng chỉ là kẻ gây họa, không dám có chút dừng lại. Ken lại một lần nữa cưỡi lên đi tàu biến thân Rapidash, chỉ là vì nhanh lên rời đi rừng rậm. Trên đường đi Ken đem 5 cái Pokebo phân biệt vung ra đến hai bên trong rừng rậm. Pokebo bên trong mặc dù có thể duy trì năng lượng không sói mòn, ở bên trong Pokemon cũng có thể sống cái 5-6 tháng. Nếu như tiếp tục không có thức ăn lời nói, cũng sẽ chết tại Pokebo bên trong. Nhưng là Pokemon cũng có thể tránh thoát Pokebo. Nhưng là Pokebo bên trong hoàn cảnh vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ số rất ít Pokemon không nguyện ý đợi ở bên trong, đại đa số Pokemon vẫn là rất ưa thích bên trong hoàn cảnh. Đợi đến bọn chúng phát hiện tiếp tục không có đồ ăn muốn tránh thoát Pokebo thời điểm, chỉ sợ cũng không có cái kia khí lực. Ken cưỡi đi tâu trong rừng rậm điên cuồng chạy. Bất chi bất giác đã sớm trời tối. Đi tâu cũng càng chạy càng chậm. Thể lực đã đạt đến cực hạn. Ken mình cũng cảm giác đầu não ngất. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chỉ sợ còn không có chạy ra rừng rậm, mình cùng đi tâu liền phải mệt chết. Đi tâu, chậm rãi dừng lại. Ken nói một câu. Đi tàu bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, thẳng đến hoàn toàn ngừng lại. Chúng ta nắm chặt thời gian ăn một chút gì, khôi phục một chút thể lực. Chỉ có thể có thời gian một tiếng nhất định phải xuất phát. Ken vừa nói, một bên từ trong ba lô xuất ra đồ ăn vừa hướng đi tàu nói ra. Hiện tại cũng không đoái hoài tới Pilosoi cùng Golet bữa tối. Hiện tại mệt nhất liền là đi tâu cùng Hunter. Đương nhiên còn có mình. Ken cùng đi tâu rất nhanh lấp đầy bụng. Hunter cũng chỉ có thể là cho nó dùng một chút tốt thuốc trị thương. Đây không phải bình thường sinh vật, cũng không cần mỗi lần đều ăn cơm. Hiện tại có thể nghỉ ngơi một hồi. Đi tâu ngươi đến tốc độ chi phấn trong túi ngủ một hồi. Khi xuất phát ta bảo ngươi. Dù sao tốc độ chi phấn là vì đi tâu đo thân mà làm đồ vật. Ở bên trong nghỉ ngơi cũng có cấp tốc khôi phục thể lực hiệu quả. Ở bên trong nghỉ ngơi 1 giờ tương đương với ở bên ngoài nghỉ ngơi 2 giờ. Sau 1 tiếng xuất phát, đến Hừng Đông hẳn là có thể đến kế tiếp thành thị. Đi tâu chui vào trong ba lô, chỉ có Hunter hầu ở Ken bên cạnh. Hiện tại mỗi 1 phút đều là giày vò. Mình không thể cam đoan đằng sau còn có hay không truy binh. Mặc dù mình cũng đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng là hiện tại chính mình là cái đội ngũ này chủ tâm cốt. Nếu như mình đều sụp đổ, Pokemon lòng tin liền càng thêm không có. Muốn tiếp tục sống chỉ có rất. Ken ngồi dưới tàng cây, ngốc nhìn qua rừng rậm. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Nội tâm dù cho đã dày vò tới cực điểm, cũng muốn mạnh mẽ chấn định, bóp tốt thời gian điểm. Ken rất rõ ràng mình không thể đang đợi. Hunter, chuẩn bị xuất phát, bên cạnh mình Hunter cũng ngủ thiếp đi. Ken trước đánh thức Hunter, đang chuẩn bị mở ra ba lô hô đi tâu. Một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện tại mình 5 mét. Phạm vi bên trong. Mà mình lại không có chút nào phát giác. Trung niên nhân mặc áo choàng màu đen áo, cũng không có che mặt, mà sau lưng hai người lại là cùng mình ban ngày giết chết hai cái xe đầu tim thành viên trang phục giống như đúc. Ở giữa người trung niên kia ánh mắt thâm thúy, sau lưng đi ra một cái hypno. K Ken cảm thấy mãnh liệt uy áp. Áp lực như vậy làm cho người ngạt thở. Trong lúc nhất thời đầu óc thế mà xuất hiện chập mạch. Hunter, ám ảnh cầu. Ken hiện tại cảm giác nói chuyện đều rất tốn sức. Con này hypno khí chàng kinh khủng tới cực điểm. Hunter liên tục 5 phát ám ảnh cầu. Không có chút nào gián đoạn. Tòa chạc ám ảnh cầu tốc độ cũng không thể bắt bẻ. Mà ở đến hypno trước mặt lúc, tựa hồ gặp cường đại lực cản, im bặt mà dừng, hypno nhẹ nhàng một nhóm, liền đem ám ảnh cầu vung ra một bên. Ken đã cơ hồ tuyệt vọng, dạng này tinh thần lực đã có thể dễ dàng ngăn cản Hunter ám ảnh cầu. Liền xem như mình Pokemon toàn bộ bên trên cũng không có cách nào cùng đối thủ như vậy đọ sức. Chỉ gặp hypno thân thể càng biến càng lớn. Trên tay đồng hồ bắt đầu lắc lư. Huyễn thuật thêm hypnosis. Ken tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nhắc nhở Hunter. Nhanh nhắm mắt lại. Không phải sẽ bị hypnosis. Nhưng mà con này hypnosis không chỉ có riêng là nhắm mắt lại đơn. Giản như vậy. Hypnosis ánh sáng có thể xuyên thấu sao sao. Cho nên Ken vẫn là cảm giác đại não hỗn loạn, muốn cưỡng ép trấn tác tinh thần, nhưng là thế nào cũng không có cách nào điều động. Giờ khắc này, cảm giác mình liền đã tại trên hoàng tuyền lộ. Rốt cục Ken vẫn là đã mất đi cảm giác, chỉ cảm giác mình là một cái rất dài mộng. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, tại một cái đen kịt trong phòng chỉ có đời cũ đèn điện. Lộ ra đến mức dị thường lờ mờ. Mình là chết sao? Đây là nhảy vào nhìn não hải cảm giác đầu tiên. Nhưng là trước mặt mình còn ngồi một người. Liền là vừa vặn xuất hiện cái kia cái nam tử trung niên. Trên bàn trà còn chưa mát. Uống đi. Trung niên thanh âm của người trầm thấp mà hùng hậu. Từ vừa mới cái kia hypno thực lực cũng có thể thấy được người này tại xe đầu tim tất nhiên là có. Địa vị khá cao, Ken cũng không rõ ràng vì cái gì hắn không có giết mình. Mình hiểu biết xe đầu tim đúng là lấy kinh doanh buôn bán nhân khẩu làm chủ. Hiện tại chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất, cho dù là bị buôn bán. Chỉ bất quá mình sau khi trùng sinh vì chính mình quy hoạch nhân sinh con đường tất sẽ bởi vậy đi. Đến lối rẽ, nhân sinh bách biến. Cho dù là có cảm giác tiên tri năng lực cũng không có khả năng mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay của mình. Ken trở về hoàn hồn. Mình bây giờ đã là tâm như chỉ thủy. Trước mặt trà mình uống một hơi cạn sạch. Ngươi liền không có sợ hãi ta sẽ hạ độc chết ngươi sao? Trung niên nhân xe đầu tim cán bộ cười lạnh. Ngươi muốn giết ta không phế chút sức lực. Làm gì lại đến vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tuổi còn nhỏ liền có như thế can đảm. Quả nhiên là đáng làm chi tài. Ken chỉ là lẳng lặng nhìn qua cái này nam nhân. Hiện tại mình hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dạng này người phần lớn tâm tình chập chờn rất lớn. Táo bạo dễ giận trở mặt không quen biết. Dù là giờ khắc này còn đang cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Một giây sau liền muốn đến ngươi vào chỗ chết. Ta cái kia hai người thủ hạ là ngươi giết a. Trung niên xe đầu tim cán bộ lại một lần nữa dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Ken. Ken cũng rất rõ ràng chuyện như vậy chống chế là chống chế không xong. Là, lại như thế nào? Chỉ gặp trước mặt mình ánh mắt của người đàn ông này càng thêm âm trầm kinh khủng. Nhìn chằm chằm mình, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.